ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. 106, chương 106. Nghỉ hè qua đi, Sở Tiêu Tiêu đã vinh thăng tiểu học 2 năm cấp, mà Lương Song Kỳ cũng trở thành tiểu học lớp 6. Hắn gần nhất đang ở nỗ lực bổ thượng khai giảng khi rơi xuống chương trình học. Tuy rằng Lương Song Kỳ dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn lưu lại, nhưng hắn cùng Sở Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm sau, trong lòng vẫn là có một chút tiểu tiếc nuối, Ngự Dung Đài trà thất nội. Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ đều mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Sở Tiêu Giật. Lương Song Kỳ hiếu kỳ nói, ca ca, người thật sự sẽ đương trường đứng chổng ngược sao? Lương Song Kỳ biết được Sở Tiêu Giật có thể đương trường đứng chổng ngược. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy tiếc hận không thôi. Kỳ thật chính mình có thể ngồi máy bay xuất ngoại một chuyến, sau đó lại ngồi máy bay trở lại quốc nội, đã có thể xem đương trường đứng chổng ngược, cũng cái gì đều không chậm trễ. Sở Tiêu Giật cười lạnh nói, ta hiện tại hối hận, ta thật nên đem ngươi phát ra đi. Sở Tiêu Giật, ngươi lưu lại chính là vì khí ta sao? Sở Tiêu Tiêu như suy tư gì nói, này hẳn là không có khả năng. Hắn là thuận miệng vừa nói, không có cách nào làm được. Sở Tiêu Giật lập tức không phục, ai nói ta làm không được? Sở Tiêu Tiêu lông mày một trọn, nàng lộ ra hoài nghi thái độ, giống như Lỗ Tấn dưới ngòi bút quần chúng, hận không thể trên mặt viết Sở Ất Mình, ngươi lại muốn bạch bạch tự vả mặt. Sở Tiêu Giật bị tiểu hài tử nhóm cuốn lấy không được, lại bị muội muội đương trường một kích, tức khắc ngồi không được, nghĩ muốn phiên bàn, hắn lập tức đứng dậy một tay một trống, làm ra một cái sạch sẽ lưu loát vũ giả đứng chổng ngược. Ngay sau đó tiêu sái mà nhảy người lên tới, đắc ý nói, nhìn một cái gì kêu thực lực, www.accesswinxui.cc mời đến thời cũ văn. Học, xem mới nhất chương, hoàn chỉnh chương. Sở Tiêu Giật không diễn kịch trước chính là muốn làm sướng nhảy ca sĩ. Hắn tốt xấu luyện vũ khá dài thời gian, một tay đứng chổng ngược vẫn là có thể làm được. Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ nhìn đến yêu cầu cao độ động tác, bọn họ tất cả đều đầy mặt kinh ngạc cảm thán mà vỗ tay. Nga nga nga nga nga, Sở Tiêu Tiêu hưng phấn nói. Lại một lần, lại một lần, Sở Tiêu Giật phun tào. Ngươi lại không phải dây anten bảo bảo, không có lại một lần lạp, ta muốn nghiên cứu xin. Lương Song Kỳ sửng sốt, còn ở nghiên cứu xin sao? Hắn như thế nào cảm giác Tiêu Tiêu ca ca nghiên cứu đã lâu? Sở Tiêu Giật chịu khổ học sinh tiểu học chát tâm, lập tức xoay người tưởng bắt được Lương Song Kỳ. Đối phương lại nhanh nhẹn mà né tránh đào tẩu. Hắn không giận phản cười, ngươi có phải hay không cùng ta khoe ra có học thượng? Ngươi hiện tại cũng không học thượng lạp, còn không đi bổ rơi xuống công khóa. Lương Song Kỳ bĩu môi, hắn lại về tới trên chỗ ngồi, cúi đầu tiếp tục bổ tác nghiệp, nghiên cứu khởi toán học đề tới. Hắn hôm nay lại nỗ lực cả ngày, cơ bản liền đuổi theo chương trình học tiến độ, cùng trong lớp đồng học ở cùng vạch xuất phát. Sở Tiêu Tiêu đã đem tác nghiệp làm xong, nàng tò mò mà nhìn huynh trưởng bên người rất nhiều tư liệu, dò hỏi, đây đều là ngươi tài liệu sao? Sở Tiêu Giật đang ở xem tiếng Anh giao diện, đáp, đúng vậy, có vài sở học giáo. Sở Tiêu Tiêu quỳ gối ghế trên, nàng thò người ra tiến đến tiện nghi ca ca bên người, đánh giá đối phương trên màn hình tiếng Anh, mắt nhìn hắn xem các đại trường cao đẳng trang web. Sở Tiêu Giật duỗi tay đem nàng đầu nhỏ trở về đẩy, khiến cho nàng rời xa màn hình một chút, đừng thấu như vậy gần. Đôi mắt không cần lạp, Sở Tiêu Tiêu thành thật mà lui về phía sau một chút. Nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi vì cái gì không xin này sở học giáo? Sở Tiêu Tiêu đại khái biết tiện nghi ca ca đầu khóa này đó trường học. Nàng thấy hắn lặp lại xem trường đại học này, lại chậm chạp không có đưa xin, tự nhiên cảm thấy vạn phần kỳ quái. Sở Tiêu Giật ngoặc kép, này sở trèo cao không thượng, Sở Tiêu Tiêu, ngươi đều không có phàn, liền biết nó cao. Sở Tiêu Giật, không phải, này sở không cần phàn, đều cảm giác rất cao. Lương Song Kỳ, K, ca ca, ngươi liền đầu đi, nói không chừng nó năm gần đây biến lùn, người cao tuổi đều sẽ vóc dáng biến lùn, trường học cao tuổi nói không chừng cũng sẽ đau. Sở Tiêu giật, ngoặc kép, đây là cái gì kỳ quái lý luận? Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ lại không nghiên cứu quá lớn học xếp hạng. Sở Tiêu giật ở bọn họ luân phiên lừa dối dưới, dứt khoát căng ra đầu quẳng răng lưới một đợt, tiếp theo liền không dám lại hồi tưởng, tính toán buồn đầu soát cao ngôn ngữ thành tích, hắn ở lưu học người môi giới chỉ đạo hạ đầu xong. Trong lòng tức khắc có chút vắng vẻ, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, tuy rằng Sở Tiêu giật không dám tưởng chuyện này. Nhưng không đại biểu những người khác sẽ không dò hỏi, trên bàn cơm. Sở ra đống dò hỏi nhi tử lưu học tiến độ, đã lộng xong lạp, Sở Tiêu giật, đúng vậy, ta xin xong rồi, Sở ra đống, lộng xong liền hảo, lộng xong liền hảo, sau khi ăn xong, Hà Hâm Tư cập nhà mình nghệ sĩ cá vàng não trí nhớ. Hắn đồng dạng phát tới an ủi, người có đúng hạn thân đi. 11 quyển sách tác giả Giang Nguyệt Niên Niên nhắc nhở ngài mới nhất nhất toàn ảnh đế hắn muội ba. Tuổi rưỡi đều ở thời cũ văn. Học, vực danh www.accessiwinxui.cc 11 mời đến thời cũ văn. Học, xem mới nhất chương, hoàn chỉnh chương Sở Tiêu giật vội không ngừng nói. Thân, thân, Sở Tiêu Tiêu ngồi ở hắn bên người. Nàng đột nhiên nghe được lời này, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên, mờ mịt nói, sinh, sinh cái gì, buổi tối, cống hiến thư đề cử Trần Đạo cũng truy vấn tiến độ. Hắn lão phụ thân mà hàn huyên nói, ngươi xin trường học không? Sở Tiêu giật, đã xin, Trần Đạo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thân đến cái gì lạp? Sở Tiêu giật, ngoặc kép, không phải, không có ngài nghĩ đến nhanh như vậy. Ta còn không có bắt được thông chi đâu, Sở Tiêu giật xin xong cũng không dám lại tưởng việc này. Nề hà chung quanh người đều phải quan tâm hắn tiến độ, khiến cho hắn lại có điểm lo âu. Sở Tiêu giật cầu học tình huống tương đối đặc thù, hắn chỉ cảm thấy lưu học việc tựa như huyền học, cũng không biết chính mình sẽ bị cự vài lần, có thể thu được cái gì trường học thông chi, Sở Tiêu giật bất đắc dĩ mà thở dài. Ngươi nói ta muốn không trường học thu nên làm cái gì bây giờ? Sở Tiêu giật nguyên tưởng rằng có thể nghe được muội muội an ủi. Không nghĩ tới Sở Tiêu Tiêu ánh mắt sáng ngời. Nàng buột miệng thốt ra nói. Kia cũng khá tốt, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép chấm hỏi. Sở Tiêu giật giận véo mặt nàng. Ngươi liền ngóng trông ta không học thượng đi. Sở Tiêu Tiêu tự biết đối lý. Nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng liền lói. Lẩm bẩm nói, cho dù ngươi ra không được quốc, ta cũng có thể giáo ngươi a, chỉ là ngươi không riêng tưởng đọc sách mà thôi. Sở Tiêu Tiêu bồi huynh trưởng học tiếng Anh khi không đề ly biệt. Bồi huynh trưởng làm xin khi không đề ly biệt, hiện tại sở hữu chuẩn bị thủ tục làm xong, nàng mới khẽ meo meo mà để lộ ra một tia không tha. Tuy rằng nàng cũng có thể giáo tiện nghi ca ca tiếng Anh cùng toán học. Nhưng nàng đại khái biết hắn tưởng cảm thụ vườn trường bầu không khí. Muốn thể nghiệm trường học sinh hoạt, cho nên vẫn luôn chưa nói xuất khẩu, Sở Tiêu giật vốn tưởng rằng muội muội là vui sướng khi người gặp. Hòa, nào nghĩ đến đối phương là tư cập phân biệt, nàng ở hàm xúc biểu đạt không tha. Hắn trinh lăng vài giây, lại không khỏi tự đắc lên, nhịn không được cuồng xoa nàng, trêu chọc nói, ai nha. Ngươi nếu là tưởng ta cứ việc nói thẳng, ta có thể ngồi máy bay trở về à. Ngươi nên sẽ không tưởng ta nghĩ đến ngủ không được đi. Sở Tiêu Tiêu chịu khổ bị rua, nàng nhịn không được nói thầm, ngoặc kép, kia đảo cũng không có, Sở Tiêu giật, không cần ngượng ngùng, nói không chừng ngươi đến lúc đó tránh ở trong chăn khóc. Sở Tiêu Tiêu tức khắc bối rối, nàng tế ra phủ nhận tam liền, ta không phải. Ta không có, đừng nói bừa, Sở Tiêu giật tự hỏi một lát, lại đề nghị nói, bằng không ngươi đến lúc đó cùng ta cùng nhau xuất ngoại đi. Sở Tiêu Tiêu sửng sốt, nhưng ta còn muốn đi học, Sở Tiêu giật, kỳ nghỉ khi ngươi cùng ta cộng đồng qua đi, vừa lúc ngươi cũng không ra quá quốc, chúng ta cùng Dustin cùng hắn muội đi Universal Studio, sau đó mau khai giảng khi đem ngươi đưa về tới, Sở Tiêu Tiêu vừa mới còn có một chút ly biệt thương. Cảm, nhưng tiện nghi ca ca vừa nói Universal Studio Harry Potter khu vực. Nàng liền nháy mắt huy lại hạ xuống cảm xúc, tức khắc đánh lên tinh thần tới, cảm thấy chính mình lại có thể thích xem Giang Nguyệt Niên Niên viết ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi sao. Vậy nhớ kỹ thời cũ văn học vực danh www.accessuinxui.cc mời đến thời cũ văn học xem mới nhất. Chương hoàn chỉnh chương Sở Tiêu Tiêu nắm chặt nắm tay, nàng đầy mặt chân thành tha thiết mà vì hắn cổ vũ. Cố lên, người nhất định có thể xin đến đại học. Sở Tiêu giật thấy nàng một giây biến sắc mặt, không khỏi phun tào nói. Bằng không ngươi liền vô pháp đi Universal Studio, phải không? Sở Tiêu giật, nguyên lai ta chỉ là công cụ người, tuy rằng hai anh em đối đại học xin ôm ấp tốt đẹp mong đợi. Nhưng Sở Tiêu giật lại chậm chạp không có thu được trường học hồi âm. Nhất thời giống như bị đặt tại hỏa thượng nướng, hắn lúc ấy quy hoạch giữ gốc giáo đều không có hồi âm. Thực sự làm hắn có điểm chột dạ, cảm giác sờ không được đầu óc bên kia. Sở Tiêu giật sự nghiệp lại nghênh đón tân một vòng bùng nổ khí. Nương điện ảnh ẩn trộm nhiệt chiều, vô số tài nguyên đều tập dũng mà đến, hắn nhiệt độ thậm chí cùng quạnh quẽ đồng hành hình thành tiên minh đối lập. Nếu không phải Hà Hâm đã sớm đáp ứng không lại ngăn cản nghệ sĩ đi học, hắn đều hận không thể quỳ xuống cầu Sở Tiêu giật đi công tác. Này quả thực là tốt nhất truyền hình cơ hội. Hollywood điện ảnh ẩn trộm không có ở trong ngoài. Nước nằm liệt giữa đường mà đại nhiệt, Sở Tiêu giật còn mượn này cho hấp thụ ánh sáng độ nghịch thế chướng phấn. Có thể nói cùng đồng kỳ nháy mắt kéo ra chênh lệch. Thậm chí ẩn ẩn có phi thăng chi thế, nếu hắn kế tiếp có thể lại đuổi kịp một hai cái đỉnh cấp tài nguyên. Cơ bản là có thể hoàn toàn đặt địa vị. Thoát khỏi đại chúng đối hắn lưu lượng lự kính, Sở Tiêu giật kỳ thật vẫn luôn đều ở tìm kịch bản yêu. Tú hảo hạng mục, nhưng ở trong vòng thật sự khả ngộ bất khả cầu. Hoàn toàn đều là dựa vào vận khí ở The Mercy hắn đều xuất đạo thật nhiều năm. Cố tình ở hắn quyết định đọc sách thời điểm, đụng vào chờ đợi đã lâu hảo kịch bản. Hà Hâm khó xử nói, hạ đạo diễn đều ma đã nhiều năm lạp. Ngươi hẳn là cũng xem qua kịch bản thí đọc, xác thật là một bộ trò hay. Hạ đạo cùng Trần đạo ở trong vòng gia vị tề danh. Chỉ là hạ đạo sản lượng cực thấp, hắn chụp một bộ điện ảnh có thể lan lộn thật nhiều năm. Nhưng trên cơ bản kết quả cuối cùng đều không tồi. Trần đạo gần mấy năm tác đã chậu vàng rửa tay. Hắn trừ bỏ giám chế bên ngoài, rất ít lại tự mình đóng phim. Nhưng thật ra hạ đạo còn chậm gì gì mà vỗ, hạ đạo lúc này cùng Sở Tiêu giật đoàn đội tiếp xúc. Hiển nhiên cũng là nhìn đến Sở Tiêu giật ở ẩn trộm biểu hiện. Phải biết rằng đối phương qua đi không đi tìm tuổi trẻ diễn viên, Sở Tiêu giật mặt lộ vẻ do dự. Kịch bản xác thật thực hảo, hạ đạo cũng rất lợi hại, chỉ là, Hà Hâm, ta biết ngươi cảm thấy đương kỳ không quá hợp lý, nhưng hạ đạo thói quen luôn luôn như thế. Cũng không phải cố ý nhằm vào ai, ngươi không phải còn không có thu được thư thông báo trúng tuyển. Sự tình kỳ thật không cần phải tạp đến như vậy chết, hạ đạo nguyện ý cùng Sở Tiêu giật đoàn đội tiếp. Sốc, còn nguyện ý cấp ra kịch bản đoạn ngắn thí đọc, hiển nhiên rất có thành tâm mơ siêu nếu đổi làm mặt khác diễn viên. Bọn họ vừa nghe là hạ đạo điện ảnh, không xem kịch bản đều nguyện ý tới, căn bản không có do dự, nhưng mà. Hạ đạo duy nhất tật xấu chính là chậm, hắn chụp đồ vật thật sự quá chậm, một phách có thể đánh ra một năm, ngẫu nhiên còn có thể làm ra hai năm, thậm chí chụp suy sụp quá đầu tư công ty, trong giới thậm chí còn có chê cười. Đại gia nói hạ đạo đạt được vô số giải thưởng lớn. Tất cả đều là từ nhà tư sản huyết lệ đúc thành. Mỗ lão bản phá sản vài năm sau rốt cuộc chờ đến điện ảnh chiếu phim. Hắn lãnh thưởng khi lệ nóng doanh tròng, cũng không biết là vui sướng, vẫn là bi thương, Sở Tiêu giật xuất ngoại lưu học sau. Hắn có thể ở kỳ nghỉ khi buôn bán công tác, nhưng hắn không thể mới vừa trúng tuyển liền tạm nghỉ học một năm. Này cũng quá kỳ cục, huống chi hắn đều không xác định một năm có không chụp xong. Hạ đạo thường xuyên vỗ liền không có yên lòng, đem chiến tuyến càng kéo càng dài. Cho nên cấp gia ký hợp đồng tự nhiên không giống mặt khác đoàn phim. Tổng đem thời gian tốt rất nhiều, Hạ Hâm lời ngầm là khuyên Sở Tiêu Dật vãn 2 năm đi học. Nhưng lưu học ngôn ngữ thành tích cụ bị có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Sở Tiêu Dật vô pháp bảo đảm chính mình khi đó trạng thái. Hắn hiện tại còn tưởng soát cao thành tích đâu, Sở Tiêu Dật. Ta đều hoài nghi các ngươi là ý định không nghĩ làm ta đi học. Hạ Hâm, ta cũng liền như vậy vừa nói. Cuối cùng vẫn là từ ngươi tới định, chỉ là Huyền Cự khi đến ngươi ra mặt, bằng không có vẻ quá không lễ phép, Giang Nguyệt Niên Niên hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.